Chương 1935, binh giả hãng binh khí. Bên trong mỗi một cái chuyển, mỗi một đường vòng cung, mỗi một cái dấu vết, tựa hồ cũng tràn đầy sắc bén đến cực điểm túc sát chi ý. Trần Phong đứng ở nơi đó ngừng chân một lát, nhìn bất quá là mấy cái trong nháy mắt, đồng nhiên liền cảm giác mình trước mặt đao quang kiếm ảnh cùng một chỗ đánh tới, trong nháy mắt, lại có vạn kiếm đột kích cảm giác. Trần Phong thân thể run rẩy một dưới, rút lui mấy bước hắn đột nhiên bừng tỉnh, đã là đầu đầy mồ hôi. Nhớ tới vừa rồi một màn, còn có sợ hãi. Mai Di ở bên cạnh nhẹ nói nói, ngươi vừa rồi nhìn chăm chú cái này chữ binh, chống đỡ khoảng chừng 5 cái hô. À thật sao? Trần Phong có chút choáng váng hướng nàng hỏi. Không sai, ta một mực đang bên cạnh cho ngươi đếm lấy đầu. Mai Di mỉm cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy cái này chữ binh, có thể chống nổi một cái hô hấp người, chính là thiên tài, mà ngươi vợ ơ y ma chống nổi 5 cái hô hấp, rất tốt, rất tốt. Trần Phong kinh hãi hỏi, cái này chữ binh quả nhiên là lợi hại, bất quá là một chữ mà thôi, ta nhìn thời điểm lại cảm giác tựa hồ gần nhất có một cái tuyệt đỉnh cao thủ, dùng mạnh mẽ vô cùng kiếm pháp hướng ta đánh tới. Ngươi cảm giác này, cũng không sai. Mai Di nói ra, sáng lập binh khí này hành chi người, chính là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, mấy có lẽ đã tạ mì đến đại tông sư chi cảnh, thực lực càng có khả năng siêu việt cựu tinh vũ vương. Cái này chữ binh, đúng vậy hắn một mạch mà thành viết dưới. Mà hắn viết bên dưới cái này chữ binh về sau, chính là nôn ra máu 3 lít, ngày đó ban đêm bất trị bỏ mình. Có một cái truyền thuyết cổ xưa, hắn đem mình suốt đời tinh lực, suốt đời sở học, suốt đời đốn ngộ, chỗ có cường đại nhất kiếm pháp, nhất lạnh thấu xương kiếm ý, đều dung nhập vào một chữ này bên trong. Nếu là có thể lĩnh ngộ cái chữ này áo nghĩa, liền có thể tận cho hắn cả đời sở học, cả đời truyền thừa hắn lưu hạ di ngôn, không cho phép con cháu đem bức chữ này tư tàng. Mà là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng là, cái này chữ binh ở chỗ này treo 7,6005, lại không một người có thể lĩnh ngộ. Trần Phong nghe, không khỏi trong lòng nổi lòng tôn kính, nói ra, vị này tiền bối quả nhiên là làm cho người tán thưởng, lòng dạ bằng phẳng lỗi lạc. Mai Di điểm điểm đầu, không sai nàng đống nhiên nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói nói, ngươi có biết nói, ta vì sao biết đến rõ ràng như vậy sao? Trần Phong dao động đầu, không biết. Mai Di nói ra, bởi vì, vị này tiền bối cùng đại tiểu thư xuất thân từ cùng một cái gia tộc, có thể nói lên được là đại tiểu thư tổ tiên một trong. Bất quá, hắn chỉ là con thứ xuất thân, không có tư cách học tập trong gia tộc cao thâm kiếm pháp, thế là hắn dòng dã 17 năm, liền một mực lấy một cái ở bên cạnh một cái bưng trà ngược lại thủy gã sai vật thân phận, tiến hành vây xem. Tại không có đạt được bất luận cái gì truyền thụ phía dưới. Đúng là ngạnh sinh sinh bị hắn ngộ ra được cái kia tuyệt thế thần công một thành chân ý, mà bởi vậy, hắn cũng bị gia tộc lấy trộm học võ nghệ tên khu trục đi ra đi tới nơi này thiên nguyên hoàng trong triều, lưu lại mạch này truyền thừa. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có việc này. Mai Di mỉm cười nói nói, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ cái này một thành truyền thừa chân nghĩa, đối với ngươi đem có vô cùng chỗ tốt. Trần Phong kinh ngạc hỏi, vì sao sau đó hắn nhìn thấy cái kia chữ binh? Bừng tỉnh đại ngộ nói ra, chẳng lẽ là? Mai Di mỉm cười gật đầu nói nói, không sai, hắn 17 trong năm thăm dò, chính là gia tộc chúng ta hai đại đỉnh cấp thần công một trong, cái này một đỉnh cấp thần công, hắn mặc dù không có đạt được bạo khởi, nhưng lại cũng là lĩnh ngộ 1/10 huyền bí. Mà nếu là có thể đạt được cái này 1/10 huyền bí, lần nữa gia tộc chính thức truyền thừa lời nói, tu luyện tốc độ sẽ tiến triển cực nhanh, cực kỳ đáng sợ, bởi vì cái này truyền thừa phía sau, liền là gia tộc chúng ta vô thượng thần công, đây chính là tối đỉnh cấp thần công một trong. Trần Tùng nghe, không khỏi tim đờ ấp đờ thi nhờ thi cờ hở. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta hiện tại, cu nở dê xác thực cờ nở đốn ngộ. Bởi vì, ta bắt hoang tịch diệt trạm, trước đó tăng lên phi thường dễ dàng, theo đẳng cấp tăng lên liền có thể tăng lên, liền có thể lĩnh ngộ mới đao giả bộ. Nhưng bây giờ, lại là khác biệt. Hiện tại ta cờ nở đốn ngộ. Nếu như không có ngộ hiểu lời nói, ta thậm chí có khả năng 5 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm, đều không thể lĩnh ngộ bát hoang tịch diệt trảm thứ 6 đao. Có thể nói, từ thứ 5 đao đến thứ 6 đao bắt đầu, bát hoang tịch diệt trảm tu luyện độ khó gấp bội tăng trưởng, bởi vì thất tinh vũ vương thực lực so lục tinh vũ vương không biết đạo cường đại đến mức nào, mà có thể chém giết thất tinh vũ vương thứ 6 đao. Đương nhiên cũng liền so thứ 5 đao càng khó có thể hơn lĩnh ngộ. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Trần Phong lại là nhìn thật sâu một chút, lúc này hắn chợt phát hiện, Nguyên lai ngay tại bàn nãy bên trong có cái lẫn nhau bề ngoài nhìn chăm chú quá trình bên trong, trong lòng của hắn vợ ơ y ma nhiều mấy lần đốn ngộ. Trần Phong trong lòng hiện lên vẻ vui mừng, tuy nhiên lúc này hiển nhiên không phải lĩnh hội thời cơ tốt. Cho nên, Trần Phong đem mừng rỡ đè xuống, sau đó hắn chậm rãi bước vào hãng binh khí bên trong. Hắn một bộ áo xanh, nhìn qua cực kỳ đơn sơ, nhưng là bên người hai vị nữ tử một vị tuyệt mỹ, một vị khác che mặt người, cũng là khí độ cao nhã, xem xét liền biết xuất thân bất phàm. Trần Phong bản thân càng là thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn lãng, khí độ tuyệt không phải người thường cái kia trước cửa đón khách tiểu nhị, căn bản không dám nhân vi Trần Phong cách ăn mặc mà khinh miệt với hắn, trong lòng của hắn âm thầm nói, đã sớm nghe nói hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Thành một ít quan to quyền quý, con cháu thế gia đệ, rõ ràng xuất thân cao quý, lại vẫn cứ ưa thích cách ăn mặc thành người nghèo. Đây không phải bắt chúng ta người nghèo làm trò cười sao vị? Này, hơn phân nửa đúng vậy một cái. Hắn đem Trần Phong ngộ nhận là con cháu thế gia đệ. Hắn tranh thủ thời gian cung kính tiến lên đón, cười hì hì nói ra, vị công tử này, ngài muốn mua chút gì chúng ta binh giả hãng binh khí, chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều lớn nhất hãng binh khí, đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa, nhân gian mấy trăm loại binh khí, chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta nơi này liền có. Chúng ta nơi này, mỗi một loại binh khí số lượng rất nhiều, mà lại chất lượng cực tinh, tùy ngươi chọn lựa, chắc chắn sẽ có hài lòng. Hắn mồm miệng cực kỳ sắc bén, lên chính là một trận nói. Hắn nói lúc thức dậy, thần sắc hắn cũng là cực kỳ tự hào. Trần Phong nói ra, ta muốn mua một cây đao. Ô mua đao tiểu nhị nói ra, vậy ngài thế nhưng là đến đối địa phương rồi, nhà chúng ta nhiều loại đao cộng lại, hơn mấy trăm ngàn quản lý là có, từ lớn đến nhỏ, từ cao xuống thấp, không chỗ nào mà không bao lấy. Khách quan, xin hỏi ngài là cờ ân ở mấy phẩm linh khí cấp bậc đao đầu? Trần Phong lông mày nhữ lại, hỏi, các ngươi chỗ này lại còn có thế phân ra cấp bậc? Đến Trần Phong trước đó đi qua những binh khí kia đi, trên cơ bản những này vũ khí đều là hòa với, có rất ít phân ra tới. Tiểu nhị kia tự hào cười một tiếng, nói ra, nếu là ngay cả điểm ấy liền đều làm không được, chúng ta làm sao dám tự xưng là Thiên Nguyên Hoàng Triều lớn nhất hãng binh khí đâu? Trần Phong mỉm cười, các ngươi chỗ này tối cao có cái gì? Tiểu nhị kia trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nói ra, khách quan, ngài muốn cái gì, ta chỗ này liền có cái gì.